Chương 1582, lắm mồm nộ không, một lời tiết thiên cơ. Tên khốn này Càn Thiên tư cờ GIN thể diện đều đen, đây là Càn Thiên đời này sỉ nhục nhất việc, như không phải bởi vì truy hệ NNAI, tự mình cũng sẽ không cùng Ngọc Độc Tú triệt để trở mặt. Phốc nộ không nở nụ cười, nhẫn không ra bật cười, một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời phương hướng, thật hay giả? Đương nhiên là thật sự, ta la ho chứ há có thể nói láo, chuyện này năm đó ta tận mắt chứng kiến chứ bắt lao tổ lời thề son sắt vô bộ ngực. Giang giác. 33 tầng trời lôi thần một tia chớp đánh xuống, trong nháy mắt gọi cái kia chư bát lao tổ khuôn mặt đen kịt, thân thể co giật. Thẹn quá thành giận chư bát lao tổ nói nhỏ nói một tiếng, sau đó quay đầu, lộ ra hàm răng trắng nón nhìn Ngộ Không, "Sư huynh, ngươi nhanh đi đại lôi âm tự xin mời Như Lai Phật tổ tự mình ra tay a." Ngộ Không nghe vậy sắc mặt do dự, tùy tiện nói, "Không được, ta lão tôn nhất định phải tự mình hàng phục cái này thằng nhóc không thể, nếu là xin mời Như Lai tự mình ra tay hàng phục này thằng nhóc, ta lão tôn mặt mũi để vào đâu, chẳng phải là thua cái kia Như Lai một bậc." Sau khi nói xong, Ngộ Không một cái bổ nhào trong nháy mắt giáng lâm Đông Hải, xa xa la lên, "Lão Long Vương, Lão Long Vương." Đại thánh không nên thúc giục, "Lão Long đến rồi, Lão Long đến rồi." Đông Hải Long Vương từ trong biển bay lên, đứng ở chính là Ngộ Không đối với mặt, đại thánh tương chiêu, không biết vì chuyện gì. Ngộ Không nói, "Ta lão tôn ở Hỏa Diệm Sơn gặp khó khăn, gặp một cái thiện sứ Hỏa Diệm đứa nhỏ, đốt ta lão tôn đầu đuôi không để ý. Kính xin Long Vương thi pháp mưa xuống, diệt ngọn lửa kia." Đông Hải Long Vương cười khẽ, "Việc này đơn giản, đại thánh xin mời ở mặt trước dẫn đường cũng được." Cái kia thông thiên chi lộ sự tình, Đông Hải Long Vương thân là chuẩn vô thượng cường giả, tự nhiên là có nghe thấy, không quản lý mình nước có thể hay không tiêu diệt ngọn lửa kia, đều muốn đi tới một lần, cho cái kia Phật ra nhìn, lấy lòng Phật ra, ngày sau nếu là cùng Tứ Hải Long Quân nổi lên sâu xa, còn có thể thay minh chủ. Cái kia Đông Hải Long Vương triệu hoán thân bằng hảo hữu, Tứ Hải Long Vương cùng nhau nói tới, điều động đám mây hướng về Hỏa Diệm Sơn mà đi. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Đông Hải Long Quân sắc mặt tái nhợt, một bên Cẩm Lân nói, "Đại ca, này Tứ Hải Long Vương trong lòng hẳn là đã nổi lên phản ý." Đông Hải Long Quân híp mắt lại, trước Tam Quân đồ trắng, nhưng là đã mất đi lòng người, toàn bộ Tứ Hải chúng sinh đều ủng hộ này Tứ Hải Long Vương, chúng ta mấy cái huynh đệ mặc dù là muốn thôi ngừng Long Vương vị trí, nếu là này Tứ Hải Long Vương không có thất đức, chúng ta đứng không vững theo hầu, ngày sau thủy tộc ly tâm ly đức càng thêm triệt. Để, làm sao cùng Hàn Ly tranh đấu, chỉ sơ đại quân lướt qua, Tứ Hải trong nháy mắt quy ý đi, không có người ta chỗ dung thân, bây giờ muốn làm chính là bí mật quan sát Tứ Hải Long Vương sơ sót, tìm một cơ hội chấn áp. Bây giờ đối với Vu Tứ Hải Long Quân tới nói, Tứ Hải Long Vương đuôi to khó vẫy, lại như là có phản ý thân vương, một mực này thân vương ở dân gian còn có phần bị kính yêu, có tự mình đất phong, quốc quân muốn tru diệt dạng này thân vương, nhưng là khó khăn, muốn kiêng kỵ đến nhất định ảnh hưởng. Cái kia Tứ Hải Long Vương theo Ngộ Không đi tới Hỏa Diệm Sơn, Ngộ Không lần thứ hai đi tới Thúy Bình núi bắt đầu chửi bậy, cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mau cho nở dê đi ra cho ngươi tôn ra ra nhận lấy cái chết. Lục đinh lục giáp thần hỏa đốt không chết Ngộ Không, ít nhất là đốt không chết nhảy nhót tương bừng Ngộ Không, nhưng đau đớn nhưng khó tránh khỏi, Ngộ Không cẩn thận dừng lại, sau đó nhìn xuống cái kia Thúy Bình núi nổi giận mắng, ngươi cái nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám vọng ngôn nói ăn sư phụ ta, quả nhiên là không làm nhân tử, không làm nhân tử. Ngươi tôn thúc thúc ta hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một phen, để cho ngươi biết trời cao đất rộng, ăn thịt người không phải là thói quen. Tốt. Hảo ngươi cái con khỉ, lại dám mạo xưng ta trưởng bối, hôm nay nhất định phải cho ngươi biết mặt không thể thanh âm kia nhìn thấy Ngộ Không, biết cận chiến không chiếm được chỗ tốt, trong nháy mắt một cái hỏa diễm phun ra ngoài, phô thiên cái địa hướng về kia Ngộ Không cháy tới. Nhanh, nhanh, nhanh, mưa xuống, mưa xuống. Phong vũ lôi điện, lên. Tứ Hải Long Vương đồng loạt ra tay, nhưng chưa từng nghĩ cái kia hỏa thế gặp nước mưa về sau, trong nháy mắt càng thêm cáo kỉnh, trực tiếp đốt vào đám mây, đốt cái kia Tứ Hải Long Vương chạy chối chết, râu rồng bị đốt đoạn, chật vật mà chạy. Cái gì cái kia tiên thiên ất mộc thanh lưu nghe tiểu yêu bẩm báo, nhất thời một cái cơ linh ngồi dậy, thánh anh nắm lấy tam tạng hòa thượng, còn muốn đem cho luyện chế thành đan dược. Nghe xong cái kia tiểu yêu bẩm báo, tiên thiên ất mộc thanh lưu nhất thời không bình tĩnh, đột nhiên ngồi dậy nói, đi đi đi. Mau cho nở dê đi Thúy Bình núi, đi Thúy Bình núi. Đến Thúy Bình núi, tiên thiên ất mộc thanh lưu đúng dịp thấy trước mắt tình cảnh này, cái kia Tứ Hải Long Vương cùng với Ngộ Không bị đẩy trời lục đinh lục giáp thần hỏa cho đốt chật vật mà chạy. Tiểu chủ nhân thật là lớn thần thông, mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả gặp cũng phải chạy chối chết, bất quá phải đem lão chủ nhân cho luyện chế thành đan dược, nhưng là tuyệt đối không thể. Lại nói cái kia A Di Đà thân là chư thiên vạn giới cường giả số 1, việc này như trêu đến A Di Đà tự mình ra tay, đến thời điểm có thể liền phiền toái, tất nhiên sẽ đem chiêu thiên, âm ti, mãng hoang, nhân tộc liên lụy vào, đến thời điểm tử thương vô số, tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Nhanh đi gọi cửa, liền nói bản đại vương đến rồi cái kia tiên thiên ất mộc thanh lưu rơi Thúy Bình núi, đối thủ Sơn Tiểu Yêu nói. Ngộ Không cùng Tứ Hải Long Vương đứng ở đám mây lẫn nhau an ủi, nhìn phía xa đi vào Thúy Bình núi tiên thiên ất mộc thanh lưu, Ngộ Không nói, kẻ này là ai, lại có thể vào Thánh Anh động phủ. Tứ Hải Long Vương liếc mắt nhìn nhau, Bắc Hải Long Vương nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhận biết, kẻ này gọi là thanh lưu, tựa hồ là Diệu Tú trước đây vật cưới, ta trước đây cùng kẻ này ở Bắc Hải từng có giao tình. Cái kia Ngộ Không con mắt chuyển động, cơ hội tốt, rốt cục nghĩ đến làm sao cứu ra sư phụ ta. Đại Thánh có gì biện pháp tốt? Tứ Hải Long Vương đồng nói. Ngộ Không cười khẽ, vồ vồ lỗ thai, thấp giọng nam nhi. Thúc phụ đại nhân đến nhìn thấy thanh lưu, Thánh Anh khắp khuôn mặt là vui mừng. Ngươi những năm này thần thông pháp lực tăng trưởng, nhưng là lợi hại không ít. Cái kia Tứ Hải Long Vương cùng với bạo viên ở trong tay ngươi đến không có chiếm được chỗ tốt, xem ra những năm này không có ham chơi, mẹ ngươi năm gần đây như thế nào? Thanh Nhu nói. Thánh Anh nghe vậy sắc mặt nhất thời ảm đạm, mẫu thân ta những năm này một mình ở tại Bích Vân Sơn, dầu dĩ không vui, không muốn tu hành, nguyên khí không gãy lìa tổn hại, từ từ tiểu tụy, đang muốn bắt được cái kia Thánh Tăng, luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược, cho ta mẫu thân ăn vào, hảo gọi trường sinh bất tử, dung nhan vĩnh trú. Ai? Thanh Nhu nghe vậy thở dài, đang muốn nói cao ý gì, chợt nghe có tiểu yêu chạy vào, đại vương, có một phong thiệp mời đưa tới, nói là Bắc Hải Long Vương mời ngài đi dự tiệc. Bắc Hải Long Vương Thanh Nhu tiếp nhận thiệp mời, xoay chuyển ánh mắt nói, ta biết rồi, tất nhiên là cái kia Tứ Hải Long Vương tinh mắt, nhìn thấy ta đi vào động phủ, ta liền đi nhìn này Tứ Hải Long Vương trong hồ lô muốn làm cái gì, vì ngươi thăm dò phong thanh. Sau khi nói xong, cái kia Thanh Nhu đi tới Ngọc Độc Tú trước người, trên dưới đánh giá Ngọc Độc Tú một trận. Xoay người đi ra động phủ. Trong hư không, Ngộ Không ẩn nặc thân hình, nhìn thấy Thanh Nhu đi xa, nhưng là thân thể chuyển động, hóa thành Thanh Nhu, đi vào trong động phủ. Thúc phụ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Thánh Anh nói. Ngộ Không nói, ta đi tới nửa đường, nhưng là có chuyện muốn căn dặn ngươi, chớ vội lung tung làm việc, hòa thượng này ăn không được, cái kia Tây Thiên Cực Nhạc tỉnh thổ bên trong A-di-đà chính là hiện nay trên đời cường giả số 1, ngươi nếu là ăn hòa thượng này, đó chính là chọc tổ ong vò vẽ. Ngày sau đừng hỏng sống yên ổn, mặc dù là trường sinh bất lão, cũng phải bị Phật gia rút gân luật ra, đem trường sinh bất tử thần dược cho nghịch luyện ra. Nói tới chỗ này, Ngộ Không nói, mẹ ngươi làm sao không thấy ra đến. Thánh Anh nghe vậy lặng lẽ nói, mẫu thân ta hôm nay thân thể không thoải mái, ở trong động nghỉ ngơi, thúc phụ nói A-di-đà lợi hại, nhưng ta cũng là không sợ, trước đó vài ngày cái kia huyết hải vô thượng giáo tổ tự mình nhận mẫu thân ta vì là con gái, cái kia trường sinh bất tử thần dược ăn liền ăn. Lại có gì ghê gớm đâu. Có chuyện như vậy Ngộ Không hỏi nói cả kinh, theo bản năng vồ vồ lỗ thai, lập tức ý thức được động tác của mình không thích hợp, lập tức thu hút động tác nói, cái kia nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, trời trên vương mẫu nương nương bản đảo có thể kéo dài tuổi thọ, cầu lấy bản đảo có thể so với này trần tăng thịt tới đơn giản nhiều. Bản đảo đoạn không được, bị quản chế ở nhân, này trường sinh bất tử thần dược một hạt liền có thể nhất lao vĩnh giật, cớ sao mà không làm? Thánh Anh khinh thường nói. Ngộ Không nhất thời cũng lên. Này trường sinh bất tử thần dược, liền là phụ thân ngươi luyện chế, ngươi làm gì thế ăn hòa thượng này, trực tiếp tìm tơ y phụ thân ngươi giấu đi bảo tàng, bên trong tất nhiên có trường sinh bất tử thần dược, chẳng phải so với ăn sống người sống tốt hơn nhiều? Này ăn sống người sống nhiều buồn nôn. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.